Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1348, lão đại tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dằn vặt mười mấy tiếng. Giết tới con thứ tám ngọc oa nghiêu thời điểm. Hàn Sâm rốt cục lại cái thu được một cái ngọc oa nghiêu thú hồn. Trực tiếp cho Bảo Nhi. Cũng làm cho Bảo Nhi thoát khỏi khó coi cỏ quần. Hàn Sâm không có kế tục giết chóc dự định. Mục đích đã tới, không có cần thiết kế tục giết chóc. Hơn nữa ngọc oa nghiêu thịt quá nhiều. Hắn cùng Bảo Nhi sợ rằng căn bản ăn không hết. Hàn Sâm trong tay có thêm 7 cái ngọc bạch tiểu xảo ốc sên xác. Đây chính là hắn được 7 cái thanh đồng gen hạt nhân ngọc oa xác. Nhỏ nhất trạng thái rồi cùng đậu hạt gần như. Nếu đem sức mạnh truyền vào trong đó. Liền có thể thay đổi như là gian phòng lớn như vậy. Giống như bụi trần chi trùng. Ngọc oa xác cũng là thổ hệ gen hạt nhân. Cần thổ hệ sức mạnh mới có thể sử dụng. Hàn Sâm dùng thú giác phân cách một khối ốc sên thịt đi ra. Dùng nước vào sạch sẽ sau đó. Ở ngoài cốc đỡ lấy hỏa đi nướng. Hắn không xác định món đồ này đến cùng có thể hay không ăn. Mặc dù nói là có thể ăn, nhưng là ốc sên trên người dính đầy nọc độc, tuy đã vào rửa sạch sẽ. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn là không dám khẳng định, vật này có còn hay không độc. Mắt thấy thịt đã nướng kỹ, hơn nữa nghe lên phi thường hương. Bảo Nhi muốn đi ăn, lại bị Hàn Sâm ngăn cản. Hắn không xác định đến cùng có hay không độc tình huống hạ. Không thể tùy tiện để Bảo Nhi ăn. Nắm lên gác ở hỏa lên thú giác, kể cả mặc ở thú giác lên nướng ốc sên thịt một chỗ mang đi. Rời đi thung lũng sau đó, Hàn Sâm trực tiếp đem thịt nướng quăng về phía xa xa bãi cỏ. Sau đó Hàn Sâm liền ở bên cạnh trong bụi cỏ ẩn núp đi. Xa xa mà nhìn chằm chằm khối này thịt nướng. Không lâu lắm, liền nhìn thấy thịt nướng phụ cận bụi cỏ lắc lư. Sau đó liền nhìn thấy một cái có bóng rổ lớn như vậy giáp xác trùng theo trong bụi cỏ trong động chui ra. Cảnh giác khắp mọi nơi nhìn một chút, xác định không có gặp nguy hiểm sau đó. Rồi mới từ trong động bò đi ra, hướng về khối này thơm ngát thịt nướng bò qua. Loại này giáp xác trùng tên là xà trùng. Đừng xem nó xem ra ngốc ngốc, những kia chỉ là giả tạo mà thôi. Đầu của nó có thể như xà như thế duỗi ra đến một dài hai thước. Tốc độ vừa nhanh vừa độc. Liền sắt thép đều có thể bị nó trực tiếp cắn mặc. Lần trước đi qua nơi này thời điểm, cừu còn nói cho hắn nhất định phải cẩn thận xà trùng. Cái tên này cắn chúng liền không hé miệng. Hơn nữa nó cũng có xà như thế răng nọc. Phi thường đáng sợ. Hàn Sâm cũng không có dự định muốn săn giết xà trùng. Chỉ là muốn thử một chút xem, xà trùng ăn ngọc oa nghiêu thịt có thể hay không trúng độc. Xà trùng bò đến thịt nướng một bên, cái cổ nhất thời duỗi dài, xem ra như là từng đoạn hắc thiết tiên như vậy. Xà trùng cắn xé thịt nướng, ăn phi thường hương, xem Bảo Nhi trực chảy nước miếng, hận không thể nhào tới cùng xà trùng cướp thực. Nhưng là mắt thấy xà trùng liền muốn đem thịt nướng ăn xong. Lại đột nhiên trên đất lên bắt đầu lăn lộn. Xem ra phi thường thống khổ. Trên thân thể của nó dĩ nhiên nổi lên từng cái bong bóng. Theo nó lăn lộn trên mặt đất. Những kia bong bóng cũng phá tan đến. Lăn xung đầy mùi hôi nước mù. Xem ra có chút làm người buồn nôn. Hàn Sâm xem âm thầm hoảng sợ. Xà trùng bản thân cũng có độc, đối với độc tố hẳn là có nhất định kháng lực, dĩ nhiên liền nó cũng bị độc thành bộ dáng này. Có thể thấy được ngọc oa nghiêu thịt độc tính chi liệt. Dãy rủa trong chốc lát, xà trùng ngay trên đất bất động, săn giết phổ thông sinh vật xà trùng. Chưa thu được thú hồn, chưa thu được gen hạt nhân, huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm cơ sở gen. Hàn Sâm không nhịn được hơi run run. Không nghĩ tới như vậy cũng coi như là hắn săn giết xà trùng. Đã như thế, Hàn Sâm trên mặt trái lại lộ ra nét mừng. liền chạy về thung lũng, nhìn thấy còn lại Ngọc Oa Ngưu chính đang nuốt đồng bạn thi thể. Hàn Sâm đi tới chúng nó chỗ đuổi mở, sau đó đem Ngọc Oa Ngưu huyết nhục chỗ lấy ra ngoài. Sau đó dùng hỏa nướng thành thịt khô. Ngọc Oa Ngưu thịt xem ra rất nhiều, bất quá nước cũng rất lớn. Nướng thành thịt khô sau đó cũng không có còn lại nhiều thiếu. Hơn nữa bị cái khác Ngọc Oa Ngưu nuốt lấy không ít huyết nhục. Cuối cùng Hàn Sâm nướng sau đó cũng chỉ còn sót lại 100-200 cân dáng vẻ. Dùng cỏ bện thành dây cỏ bó được rồi thịt khô, Hàn Sâm nhấc lên đến trực tiếp liền hướng bên ngoài sơn cốc đi. Săn giết phổ thông sinh vật đối với Hàn Sâm tới nói độ khó không lớn. Chỉ là cần phải cẩn thận chúng nó gen hạt nhân. Không muốn không minh bạch chúng chiêu, cùng thì sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng muốn săn giết nguyên thủy sinh vật, cái kia sẽ không có đơn giản như vậy. Hơn vạn tố chất thân thể không phải đùa giỡn. Hơn nữa gen hạt nhân sức mạnh, liền Hàn Sâm cũng không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại có Ngọc Oa thịt độc thịt, đến là để Hàn Sâm nổi lên một cái tâm tư. Cừu tên kia bản lãnh khác rất bình thường, bất quá bái lão đại bản lĩnh nhưng là rất lợi hại. Thế nhưng ở đây Ngọc Khâu bên trong, nhưng có một con liền cừu cũng không dám đi trêu chọc nguyên thủy sinh vật. Đó là một cái phi thường hung tàn nguyên thủy sinh vật. Mặc kệ ai tiến vào địa bàn của nó, trên căn bản đều sẽ bị săn giết. Căn bản liền cơ hội nói chuyện chỗ không có. Vì lẽ đó liền cừu cũng không dám đi nhờ vả nó. Hiện tại Hàn Sâm mang theo những này độc thịt đi qua, chính là muốn phải thử một chút xem có thể hay không độc giết đầu nguyên thủy sinh vật. Có thể độc giết tốt nhất. Độc không giết được hắn cũng không có tổn thất gì. Nếu như có thể thành công độc giết, nói không chắc liền có cơ hội lấy được nguyên thủy cấp gen hạt nhân cùng thú hồn. Hơn nữa còn có một cái tốt đẹp nơi. Đầu kia dị sinh vật thủ hộ một cây gen thực vật, đem nó cho độc chết. Cây kia gen thực vật chính là Hàn Sâm. Kéo hơn 200 cân độc thịt khô, Hàn Sâm đi tới một chỗ đại địa vết rách bên cạnh. Cái kia đại địa vết rách uốn lượn đi ra ngoài tốt mấy dặm, nhưng là độ rộng cũng chỉ có không tới 2 mét. Theo bên cạnh nhìn xuống, ban ngày phía dưới vẫn như cũ đen ngòm, căn bản nhìn không thấy đáy. Tựu là địa ngục mở ra một cái tát như vậy. Hàn Sâm cũng không xem thêm, trực tiếp đem hơn 200 cân độc thịt khô nhấc lên đến ném vào đại vết rách bên trong. Hồi lâu mới nghe được thịt khô rơi xuống đất vang vọng. Cũng không ở nơi này dừng lại. Hàn Sâm xoay người rời đi. Ngược lại thật nếu có thể độc chết, hắn tự nhiên sẽ nghe được săn giết âm thanh. Độc không chết ở lại chỗ này cũng vô dụng. Hàn Sâm quay người đi rồi không bao xa, đột nhiên nhìn thấy một đoàn bóng người màu trắng. Nhất thời trong lòng hồi hộp một thoáng. Nhìn kỹ, quả nhiên là đầu kia tiện dê ở dốc cỏ lên ở ăn món đồ gì. Người cái này vô liêm sỉ tiện dê, lại dám hại ta, xem ta không đem ngươi sống lột nướng thành sâu thịt dê. Hàn Sâm trực tiếp rút ra thú giác, nhanh chóng hướng về cừu vọt tới. Cừu cảm giác được là rất nhạy cảm, quay đầu lại nhìn thấy Hàn Sâm, nhất thời trong lòng cả kinh. Nó cũng biết mình lần trước làm quá phận quá đáng. Hàn Sâm sẽ không bỏ qua nó. Trực tiếp xoay người liền chạy. Nhưng là tốc độ của nó so với Hàn Sâm vẫn là chậm một điểm. Hàn Sâm mắt thấy liền phải đuổi tới nó. Một bên lý sự một la lớn. Tiện dê, sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Cừu thấy mình chạy không thoát, trong lòng sốt sắng. Xoay người liền quay về Hàn Sâm dầm một quỳ, một bên bái một la lớn. Lão đại tha mạng. Hàn Sâm nhất thời dùng mình một cái, trong lòng thầm mắng, người tên khốn kiếp này, còn muốn chỗ yếu ta, xem ta không làm thịt ngươi. Hàn Sâm chính muốn lập tức đem cừu giết chết, tránh được bản thân bị nó cho họa chết. Nhưng là ai biết vẫn không có vọt tới cừu bên người. liền nhìn thấy bên cạnh dốc cỏ lên xuất hiện một cái bóng người màu đỏ ngòm. Cách Trương